Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 334, chương 334, Bách Luyện Chân Thân. Trang viên hậu viện, Tôn Hằng đứng ở nguyên địa, cúi đầu nhìn xem bàn tay của mình, lúc này bàn tay hắn đã là máu thịt be bét một mảnh, nhất là lòng bàn tay vị trí, ngạch bính kháng long giản hậu quả. Càng là lộ ra sâm bạch mang máu xương cốt, nhưng những này với hắn mà nói đều không phải là vấn đề. Thể nội công pháp vận chuyển, kích thích khiếu huyệt, kinh mạch, nhục thân sức sống điên cuồng sinh sôi. Trên lòng bàn tay thương thế lúc này lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục. Cực phẩm pháp khí uy lực, xa so với Tôn Hằng tưởng tượng còn mạnh hơn nhiều. Phải biết, liền xem như đạo cơ tu sĩ, trong tay pháp khí cũng bất quá là tại cực phẩm trong phạm vi. Sợ là đổi lại đương thời bất luận một vị nào cái khác tiên thiên cao thủ, cũng không có khả năng tùy tiện ngăn lại vừa rồi người kia trong tay kháng long giản, lại phá vỡ hắn pháp khí hộ thân. Chỉ có Tôn Hằng là một cái ngoại lệ. Mấy năm qua, dựa vào tự thân đối nhục thân không gì sánh kịp thiên phú, hắn thống hợp kim cương bất hoại thần công, bách độc đoán kim thân, sát thân, thái âm luyện thể quyết, các loại rất nhiều công pháp luyện thể, cuối cùng dung hội thành một, hóa thành lúc này hắn tu luyện công pháp yếu quyết. Hắn đem công pháp này mệnh danh là bách luyện chân thân. Bách luyện mới là thật. Công pháp này chuyên tu nhục thân, lấy tinh khí làm phụ, một khi có thành tựu, liền có thể liệt hỏa không đốt, hàn băng bất xâm, bách độc vô dụng, nhục thân độ cứng có thể so thượng đẳng pháp khí, trong lúc giơ tay nhấc chân đều có tràn trề đại lực ra thân, càng có thể đạp tuyết vô ngân, linh động như chim bay, có thể duyên thọ, có thể ích cốp. Sức khôi phục càng là kinh người, chỉ cần không phải yếu hại bị thương, tại thể nội tinh khí sung túc tình huống dưới, đều có thể thời gian ngắn bên trong phục hồi như cũ. Mà lại không giống với những công pháp khác, tại thi triển một ít thủ đoạn thời điểm, Tôn Hằng cần tại não hải suy tưởng ra kim Phật, cổ thần các loại bản tướng mới có thể. Công pháp này chính là lấy chính Tôn Hằng xem như bản tướng. Bất động thời gian khí tức không hiện, tựa như nhục thể phàm thai có thể tùy ý hiện ra. Một khi động niệm, thần uy lúc này ra thân, không cần suy tưởng cảm ngộ, mà uy năng lại cường hãn hơn, giơ tay nhấc chân như thần trợ, ý chí uy áp càng là cùng hắn nhục thân cùng ở tại. Liền xem như cái kia luyện khí 9 tầng kim sư huynh, cũng sẽ vì thế sinh ra ảo giác. Khó trách lịch đại các loại công pháp người khai sáng, cơ hồ đều là đứng ở sáng lập công pháp đỉnh phong vị trí. Người khác thủy chung là người khác, căn bản là không có cách cùng mình hoàn mỹ dán vào. Đồng dạng bách luyện chân thân, Tôn Hằng tu hành có thể tiến triển cực nhanh, nhưng đổi lại người khác, sợ là coi như thiên tư cùng hắn tương đương, tu hành tiến độ cũng là xa xa không kịp. Cũng là bởi vì bách luyện chân thân có thành tựu, tại mấy năm này bên trong, Tôn Hằng thực lực một mực tại phi tốc điên cuồng tăng. Bây giờ đã là bước đến tiên thiên cực hạn, thậm chí liền ngay cả cái kia tông sư chi cảnh, cũng mơ hồ đụng chạm đến môn hạm. Theo Tôn Hằng, cái gọi là võ đạo tông sư, chính là nhân thể tinh khí thần ba cái, đột phá một loại nào đó cực hạn. Mà tiến vào mới tinh cảnh giới, đạo cơ tu sĩ, đồng dạng là như thế, chỉ bất quá, tu pháp người pháp lực vốn là ba cái tương hợp sản phẩm. Tương đối mà nói tiến cấp cũng liền lại càng dễ một chút. Mà võ giả, không có tu pháp thiên phú, cần đồng tu ba đường, tự nhiên là chậm hơn một chút, mà lại giới này nguyên bản không có nhập đạo chi pháp. Linh khí càng là mỏng manh, vì vậy mà không tá trợ trúc cơ đan căn bản là không có cách thành tựu đạo cơ. Tôn sư phụ, sau lưng, liền bất ngôn thanh âm đành gãy. Tôn Hằng trầm tư, lũng gia nữ nhân kia còn tại ma môn yêu nhân trong tay, người muốn hay không xuất thủ cứu nàng? Hắn cũng không kinh ngạc tại Tôn Hằng thực lực, rốt cuộc những năm gần đây ở chung, hắn sớm thành thói quen Tôn Hằng thần kỳ. Dùng Hàn Sơn đạo nhân lời nói mà nói, thiên hạ hôm nay, đạo cơ không ra, sợ là không người là Hậu Sơn vị này đối thủ. A, Tôn Hằng mang theo kinh ngạc quét Liên Bất Ngôn một chút. Ngươi lại còn sẽ quan tâm người khác, ngược lại là hiếm lạ. Liên Bất Ngôn tính tình lạnh lùng, kiệm lời ít nói, vì một ngoại nhân mở miệng năn nỉ, ngược lại là hiếm thấy. Ta chỉ là... Liên Bất Ngôn há to miệng, lẩm bẩm nói, rốt cuộc cùng chung hoạn nạn một trận, luôn luôn không đành lòng nàng một mình gặp rủi ro. Lũng gia người, tự có lũng gia đi cứu. Tôn Hằng khoát tay, cũng vô tâm tham dự việc này. Rõ, Liên Bất Ngôn đôi mắt hơi trầm xuống, bất quá vẫn là khom người xác nhận, đồng thời chạy lên tiến đến, đem trên mặt đất hai loại vật nhặt lên, đưa đến Tôn Hằng trước mặt. Hai thứ đồ này không người nhận biết, nhưng cũng biết cực kỳ bất phàm. Trong đó một vật tương tự giản, một dạng côn, lớn mà không lưỡi, có bốn góc, dài ước chừng ba thước, toàn thân kim hoàng, nhẹ nhàng vừa gõ, lúc này có tiếng sắt thép va chạm vang lên. Đây là một loại ngàn năm linh mộc chế pháp khí, không có kim mộc thuộc tính, cũng không biết là làm bằng vật liệu gì, cực phẩm pháp khí. Tôn Hằng đưa tay nắm chặt Kháng Long giản, nhẹ nhàng hướng phía trước vung lên, lúc này liền có kình phong quét sạch mà ra. Hắn không có pháp lực, cũng không dùng lực, chỉ bằng vào nơi này giản tự thân uy năng, lại cũng có thể phát huy ra có thể so nội khí đỉnh tiêm cao thủ. Một kiểu khác đồ vật là tựa như một kiện thuần kim chế tạo tác phẩm nghệ thuật. Vừa rồi cũng làm một người bao phủ, bây giờ đã là hóa thành một cái lớn chừng chày nhãn chạm rỗng kim cầu. Bị Tôn Hằng một tay dưới vuốt, bên trên có nhiều chỗ xuất hiện đứt gãy, nhưng theo linh khí tụ hợp vào, đúng là đang từ từ chữa trị. Xem tới vật này độ bền bỉ kinh người. Chẳng qua là cái kia kim sư huynh thực lực không đủ, mới có thể chịu không nổi Tôn Hằng một trào. Ngươi đi đem hắn thi thể thu thập một chút, sau đó bảo ngươi ra ra đến Hậu Sơn một chuyến, thu hồi hai kiện đồ vật. Tôn Hằng hướng Liên Bất Ngôn mở miệng, nhớ kỹ gọi người thời điểm, đừng để những người khác phát hiện. Vâng, Tôn sư phụ. Liên Bất Ngôn khom người xác nhận, lúc này lui ra. Hàn Sơn đạo nhân đến muốn so Tôn Hằng muốn trễ một chút. Thẳng đến sắc trời đem ngầm, màn đêm rủ xuống, hắn mới khoan thai mà tới. Tôn tiên sinh, xin lỗi, tiểu đạo đến hơi trễ. Trong phòng, Tôn Hằng vẫn như cũ là tại cầm một thanh tiểu kiếm tại một cái trên gỗ cẩn thận khắc cọ sát lấy thứ. Gì, những năm gần đây, động tác này cơ hồ đã thành hắn quen thuộc. Đương nhiên, cũng không nhất định là đang điêu khắc chính hắn. Có lúc linh cơ khẽ động, khắc ra chút những vật khác cũng rất bình thường. Đến muộn như vậy, nói rõ người nơi đó có việc. Tôn Hằng động tác không ngừng, cũng không ngẩng đầu lên mở miệng. Chuyện gì? Tiên sinh nhìn rõ mọi việc. Hàn Sơn đạo nhân cúi người hành lễ, lúc này mới thở dài mở miệng. Hôm nay cái kia ma môn yêu nữ đại náo quận thành, phủ thành chủ cũng sập một nửa, lũng gia vị cô nương kia mặc dù được cứu xuống tới, nhưng thần hồn cũng nghiêm trọng bị thương, hiện tại còn hôn mê bất tỉnh. Nha, Tôn Hằng mặt không đổi sắc, nói, Đông Dương phủ Âu Dương gia ngự hồn chi pháp chính là Lư Châu nhất tuyệt. Có lẽ đã có người cho bọn hắn nơi đó phát đi tin gấp đi. Tiên sinh đoán không sai. Hàn Sơn đạo nhân gật đầu. Âu Dương phủ dưỡng hồn đan, tỉnh thần đan đều là ẩn dưỡng thần hồn đỉnh tiêm đan dược. Nếu như lấy được, ứng với có thể đem cái kia lũng gia cô nương cứu tỉnh. Dạng này à, Tôn Hằng đối với chuyện này cũng không quan tâm, ngay lập tức vung tay lên, sau lưng bàn bên trên đã là xuất hiện một chút tạp vật. Đây là cái kia ma môn tu sĩ lưu lại đồ vật. Ngươi nhìn xem kiểm tra một chút, tốt tại những người khác phân trần, liền không cần nâng ta. Rõ, Hàn Sơn đạo nhân gật đầu xác nhận, hắn hiểu được Tôn Hằng ý tứ, chính là đem đánh giết ma môn tu sĩ danh tiếng đặt tại trên đầu của hắn. Dùng cái này che lấp Tôn Hằng tồn tại. Đi ra phía trước, hắn đang muốn kiểm tra trên bàn đồ vật, đột nhiên dậm chân, hướng phía ngoài viện nhìn lại. Tôn Hằng càng là sớm đã ngừng tay bên trên động tác, mặt lộ vẻ không hiểu chi ý hướng ra ngoài nhìn ra xa. Âm La Tông Phượng Ngân Bình chuyên tới để cầu kiến Tôn tiền bối, một cái thanh thúy như bách linh tước một dạng thanh âm tại ngoài viện vang lên, âm bên trong càng là lộ ra cỗ kính cẩn cùng cẩn thận từng ly từng tí. Âm La Tông, Hàn Sơn đạo nhân ngẩn ngơ, sau đó hai con ngươi co rụt lại. Ma môn, hắn đột nhiên trở lại, hướng Tôn Hằng nhìn lại. Cho dù nhiều năm qua trong lòng đã bị đối phương khuất phục, nhưng cũng nhịn không được lộ ra kinh hoàng. Vị này Tôn tiên sinh là người trong ma môn, một khi sự tình bại lộ, vậy mình chẳng phải là ma môn đồng lõa. Bất quá thoáng qua, hắn liền lấy lại tinh thần, biết rõ việc này khả năng không lớn. Một vị khác ma môn tu sĩ di vật còn ở chỗ này đặt vào đâu? Phượng Ngân Bình, Tôn Hằng đôi mắt lấp lóe, thanh âm hơi nâng, Bất Ngôn, ngươi đi đem người mang đến. Rõ, liền Bất Ngôn thanh âm ở ngoài cửa vang lên, ngay sau đó liền có tiếng bước chân dần dần đi hướng viện lạc ngoại môn. Tôn tiên sinh, Hàn Sơn đạo nhân dưới chân hơi xê dịch, nhỏ giọng nói, Tiền Sơn còn có việc, tại hạ liền không ở nơi này lưu lại. Xem ra hắn cũng không muốn cùng ma môn có cái gì lẫn vào. Tôn Hằng một mặt tùy ý nhẹ gật đầu, nói, ngươi đi đi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.